Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 981, trở về Thanh Vân Tông. Phi Chu càng bay càng xa, càng bay càng nhanh. Vạn Hắc Vận lúc này hiếu kỳ lên tiếng. Tam đại phái vậy mà cũng có thể nhịn nha, ta còn tưởng bọn hắn sẽ nhân lúc này bỏ đá xuống giếng, khiến cho Thiên Nguyên Tông một trận khốn đốn đây. Triệu Vô Cực nghe vậy liền nhìn hắn mỉm cười một cái nói. Cũng không phải không muốn bỏ đá xuống giếng mà là không dám. Bọn hắn ở không chắc chắn điều kiện bên dưới sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao Thiên Nguyên Tông nếu lần này thành công, bọn hắn cho dù có chỗ dựa vào, có lá bài tẩy chưa lật có thể cùng tứ đại môn phái đối kháng, bọn hắn nhất định cũng sẽ làm to chuyện này không bỏ qua cho Thiên Nguyên Tông. Nhưng lần này Thiên Nguyên Tông hạ tràng đã đủ thảm, bọn hắn rất có thể sẽ chó cùng dứt rậu quay ngược lại cắn người, bởi vậy không cần tiếp tục chèn ép bọn hắn. Trừ khi là quyết tâm muốn đem bọn hắn diệt môn. Ồ, thì ra là thế a. Vạn Hắc Vận lại lên tiếng. Nhưng lần này chúng ta cũng chọc đến tam đại môn phái a, cái này có chút không tốt đi. Triệu Vô Cực cười nhạt. Không phải tam đại phái, mà là tứ đại phái. Nhưng thế thì thế nào? Triệu Vô Cực tự tin nở nụ cười khiến Vạn Hắc Vận hơi ngẩn người ra, Bạch Vô Thường lúc này cũng ha ha tiếp lời nói. Đúng vậy. Thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ ngây thơ đến mức nghĩ tư đại môn phái trước giờ đều không nhăm nhe vị trí đệ nhất của chúng ta hay sao? Nếu có cơ hội, bọn hắn đã sớm ra tay, đâu chờ đến lúc này. Đáng tiếc là, chúng ta Thanh Vân Tông luôn luôn giữ vững được cái này bảo tọa, bọn hắn một chút cơ hội cũng không có. Trước đây cũng không phải bọn hắn chưa từng liên thủ đối phó qua chúng ta, nhưng cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về Thanh Vân Tông chúng ta mà thôi. Các ngươi nhớ kỹ. Nhất Nguyệt Bí Cảnh chỉ là một cái nhạc dạo mà thôi. Ngũ đại phái sau này ở giữa va chạm cùng tranh đấu sẽ không thiếu, càng lúc sẽ càng kịch liệt, không phải chỉ đơn giản như cái này lấy mục đích đột phá làm chủ yếu nhiệm vụ thôi đâu. Đến lúc đó, mạnh được yếu thua, đào thải người không thể thích nghi cùng biến hóa. Bởi vậy các ngươi ngày hôm nay có được ưu thế, nhất định không thể vì thế mà buông lỏng, ngược lại càng phải tăng cường tu luyện không được buông lỏng. Nếu không tương lai môn phái cho ngươi cơ duyên, ngươi lại không thể nắm được, vậy thì đây không chỉ là bất hạnh của các ngươi, còn là bất hạnh của môn phái. Nghe Bạch Vô Thường nói như vậy tất cả đám đệ tử ánh mắt đều sáng lên. Tương lai còn va chạm nhiều. Còn có cơ duyên. Hắc hắc hắc, nếu còn có cơ hội vậy thì ai nguyện bỏ lỡ a? Trong lòng đám người đều âm thầm may mắn. Một lần này thám hiểm bí cảnh không những để cho bọn hắn cùng bình thường tu sĩ kéo ra một cái khoảng cách. Có được ưu thế to lớn mà còn lưu lại trong đám trưởng lão ấn tượng, để tương lai tông môn có quan trọng sự tình phân phối để bọn hắn đi làm, bọn hắn cũng sẽ được ưu tiên lựa chọn. Đây chính là một bước dẫn trước, trăm bước dẫn trước a. Giống như là lăn một cái cầu tuyết, càng lúc càng lớn, thế không thể đỡ. Bình thường tu sĩ, nếu không có thiên đại cơ duyên, cứ như vậy tu luyện xuống là không thể nào cùng bọn hắn so sánh đấy. Khoảng cách sức mạnh của hai bên sẽ càng lúc càng xa mà thôi. Thái Nhất lúc này mới lên tiếng. Thiên Viên, Triệu Vô Cực, Từ Tiểu Bạch ba người các ngươi lát nữa cùng ta đến chính điện. Thiên Viên ngươi phụ trách lần này thám hiểm báo cáo, tổ chức một hồi ngôn ngữ đi. Vâng, trưởng lão. Thiên Viên cung kính gật đầu, ở một bên bắt đầu hồi tưởng lại một tháng này hành trình, ai có cái gì bất thường biểu hiện, ai có cái gì ưu tú biểu hiện, cùng nhiệm vụ phân phối những cái gì tất cả đều bắt đầu sắp xếp ra. Phải nói tu sĩ trí nhớ cường đại để cho bọn hắn đối với hồi ức việc này vô cùng dễ, không mất bao lâu thì Thiên Viên đã chuẩn bị xong bài báo cáo của mình, nhưng chưa về Thanh Vân Tông nên chưa hề mở miệng. Phi Chu cứ như thế bay hơn một ngày mới trở lại Thanh Vân Tông, đám ngoại môn đệ tử lúc này nhao nhao hướng ba vị trưởng lão cúi chào, sau đó hướng về chấp sự đường đi báo cáo, chuẩn bị tiến nhập nội môn. Thanh Vân Tông có quy định, chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ liền có thể tiến nhập nội môn, hưởng nội môn phúc lợi. Lúc này cũng sẽ bị phân ra các đỉnh núi, nhận lấy tương ứng bồi dưỡng cùng nhiệm vụ. Thanh Vân Tông tổng cộng có 79 phong đan, khí, phù, trận, cấm, kiếm cùng trưởng môn ở lại chủ phong, ngoài ra còn có rất nhiều phụ phong ví dụ như linh thú phong. Ở ngoại môn lúc đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong đã có thể định hướng tương lai cho mình gia nhập cái nào chính phong mới thích hợp, sau đó đột phá trúc cơ kỳ đăng ký đi lên, chỉ cần thủ tọa phong đó đồng ý liền có thể gia nhập. Một số người thì đột phá trúc cơ kỳ xong mới bắt đầu mưu tính gia nhập cái nào phong mới càng thích hợp với mình phát triển, số người này thường xoắn xuýt một thời gian không ngắn, bởi vì chọn một cái chủ phong chính xác đối với tu hành của bọn hắn có giúp đỡ vô cùng to lớn. Như Triệu Vô Cực dạng này nếu đi tới cấm phong, như vậy cũng có thể thành tài, nhưng hắn tài năng chắc chắn vô cùng hạn chế, không thể để hắn phát huy ra kinh người quang mang được. Nhưng hắn ở Đan Phong liền được Bạch Vô Thường hết sức quan tâm ưu ái, bởi vậy như cá được nước, phát triển càng tốt. Bởi vậy, đây giống như là chọn trường học đại học cho mình dùng dạng, nhất định phải cẩn thận để sau này không hối hận. Triệu Vô Cực cùng hai người mệt mỏi báo cáo một hồi lâu mới xong việc, hắn cũng được đám trưởng lão khen ngợi không ngớt. 47 cái tu sĩ thêm một cái yêu sủng đột phá thành công không thể không nói chính là Thanh Vân Tông từ trước tới nay số lượng nhiều nhất một lần đột phá trúc cơ kỳ thành công, cũng là một lần ít nhất tiêu hao. Những lần trước, thê thảm nhất một lần Thanh Vân Tông vào 50 đi ra chỉ có 25, trực tiếp giảm đến một nửa hơn nửa số lượng trúc cơ kỳ tu sĩ còn lác đác vài cái, bởi vậy có thể thấy được Triệu Vô Cực ở trong lần này thí luyện tác dụng có bao nhiêu to lớn. Triệu Vô Cực cũng thấy được trên ghế trưởng lão mẫu thân của hắn Sở Phi Huyền. Nàng lúc này cảnh giới đã là Nguyên Anh kỳ nhị trọng, khí tức ôn hòa nội liễm nhưng vẫn không thể qua mắt được Triệu Vô Cực. Đáng tiếc lão cha lại còn đang bế quan, nếu không lần này hắn hẳn rất vui vẻ. Được rồi, ba người các ngươi trở về, ngày mai ban thưởng thông báo tất cả sẽ được công bố ra. Vâng. Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên đồng thời đáp lại một tiếng rời đi, Triệu Vô Cực thì bị Sở Phi Huyền cuốn lên, trực tiếp mang về nhà. Vô Cực, lần này ra ngoài có gặp cái gì nguy hiểm? Vất vả không? Sở Phi Huyền ôn nhu đối với hắn hỏi han, dù sao một cái mẫu thân đối với con trai của mình đi tới một chỗ xa lạ luôn rất lo lắng. Triệu Vô Cực đắc ý cười nói. Mẫu thân ngươi không thấy ta được các vị trưởng lão khen không ngớt miệng sao? Hắc hắc. Sở Phi Huyền lắc đầu nói. Con trai ngốc của ta nha. Ngươi không ra mặt thì thôi, một khi đã ra mặt tương lai sẽ có rất nhiều nhầm vào ngươi, cây cao đón gió đạo lý này ngươi chẳng lẽ không biết sao? Triệu Vô Cực khóe mắt lóe lên nguy hiểm quang mang. Vậy sao? Ta còn đang mong chờ có mấy cái không mở mắt đến tìm ta gây chuyện đây. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nói thêm một câu, không tìm ta gây chuyện ta sao có thể kiếm điểm tích lũy, hắc hắc. Sở Phi Huyền thấy Triệu Vô Cực bộ dáng này liền lắc đầu, lúc này nàng nói chỉ sợ Triệu Vô Cực cái gì đều không nghe vào. Cuối cùng nàng đành phải lên tiếng. Được rồi, để ta chuẩn bị thức ăn cho ngươi. Đã lâu lắm rồi ngươi không ăn cơm do mẫu thân làm a. Có nữ nhân liền quên mẫu thân, ta thật thương tâm a. Triệu Vô Cực sắc mặt vội vàng thay đổi. Ha ha, đâu có đâu có. Sau này ta nhất định sẽ cùng mẫu thân cùng một chỗ ăn uống nhiều hơn. Chẳng qua như thế sẽ chậm trễ mẫu thân tu luyện mà thôi. Sở Phi Huyền nhìn Triệu Vô Cực một cái cuối cùng thở dài. Được rồi, ta chỉ nói thế mà thôi. Tu sĩ chúng ta cuộc sống cùng phàm nhân quá khác biệt, cũng không thể sớm tối bên nhau a. Ngươi đã lớn, yêu làm gì thì làm. Chỉ cần trước lúc làm suy nghĩ cho thật kỹ để không phải hối hận là được rồi. Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn nàng một cái sau đó gật đầu nói. Ta biết, mẫu thân. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 982, ưu hóa, điểm điểm điểm. Triệu Vô Cực tắm rửa ăn uống xong liền trực tiếp đi ngủ. Tiểu Mai thấy hắn trở về liền vô cùng vui mừng cuốn lấy hắn hỏi han, nàng thời gian gần nhất cũng không buông tha tu luyện, cảnh giới đã tới luyện khí kỳ thập nhất trọng viên mãn, đang chuẩn bị xung kích luyện khí kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc Triệu Vô Cực cũng không định ở nhà nhiều, cùng nàng qua loa mấy lời liền rời đi. Hắn sau đó lập tức đến bái phỏng của hắn La Thiên sư gia, cùng đối phương hàn huyên một hồi, cuối cùng từ chỗ La Thiên đạt được một bộ y phục có thể thoải mái co giãn. Cho dù hắn có biến thân thành người khổng lồ cao 10 mét, cái này y phục như cũ có thể co giãn bình thường. Triệu Vô Cực biến thân xong bạo y vấn đề rốt cuộc liền được giải quyết, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Lúc trước ở trước mặt đám người bạo y qua một lần khiến Triệu Vô Cực trong lòng mỗi lần nhớ tới cũng nhịn được che mặt một hồi, quả thật rất xấu hổ. Có cái này y phục hắn liền thoải mái thi triển thần thông của mình nha. Ngược lại La Thiên nghe được Triệu Vô Cực thần thông là biến thân chiến thần chi thể. Sau liền vô cùng vui vẻ, cùng hắn trò chuyện thật lâu, thể hiện ra chính mình rất coi trọng Triệu Vô Cực thần thông. Ban thưởng cũng ban xuống, Triệu Vô Cực lần này được đến 23.500 điểm cống hiến môn phái, nhưng cái này điểm cống hiến đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn hoàn toàn không thiếu chút này điểm cống hiến. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 10. Cảnh giới, trúc cơ kỳ nhất trọng, sơ kỳ. Tinh, 157. Khí, 157. Thần, 80. Điểm tích lũy,

Triệu Tiếu Tiếu cũng không phải là chưa hiểu sự đời tiểu cô nương, nàng cùng Triệu Vô Cực lên giường số lần cũng không thiếu, bởi vậy ở trước mặt hắn thoát y tuy có chút xấu hổ nhưng cũng không đến mức nào. Ngược lại mặc vào hai thứ này sau, Triệu Tiếu Tiếu liền giống như mở ra một cái mới chân trời. Cổ đại nữ tử, mặc trên người chính là yếm. Cùng nội khố hai loại đồ vật này. Yếm không nói, mọi người hẳn đều biết là cái gì. Nhưng nội khố ngược lại giống như cái quần đùi, đối với nữ nhân mà nói, đây chính là đem các nàng cái kia tràn đầy dụ hoặc xinh đẹp vị trí cho che giấu, giết chết a. Bởi vậy trước đây Triệu Vô Cực cũng đã chú ý vấn đề này, chỉ có điều công việc bận rộn chưa kịp thay đổi mà thôi. Bây giờ có thời gian rảnh rỗi, hắn liền bỏ ra chút thời gian thiết kế cho Triệu Tiếu Tiếu hai thứ đồ vật này, để nàng cảm nhận một chút hiện đại nữ nhân y phục, cùng nội y xinh đẹp sức dụ hoặc. Triệu Tiếu Tiếu quả nhiên cũng không làm Triệu Vô Cực thất vọng, nàng khuôn mặt liền như phát hiện thế giới mới đồng dạng, ở trước gương lật qua lật lại. Ngực nàng vị trí bị áo ngực đôn lên, khiến hai cái hình cầu sung mãn đồ vật hiện lên, khiến cho nàng vốn đã xinh đẹp gợi cảm càng bắt mắt, thanh xuân sức sống như muốn bùng nổ. Cái này áo ngực đem nàng trước ngực hai cái to lớn hình cầu đồ vật giữ chặt cùng tạo hình, cho dù là hoạt động mạnh lúc cũng không hề di chuyển, không giống như trước đây nàng mặc yếm a, cái kia ma sát cảm giác quả thật khó chịu muốn chết. Hơn nữa phía dưới cái kia tam giác quần tuy nhỏ nhưng lại hết sức thoải mái, đã vậy lại còn mang mát khiến nàng sảng khoái như muốn bay lên, hơn nữa nó cũng để lộ ra của nàng vị trí kia một góc cùng đôi chân dài miên man khiến nàng cảm giác mình mì ý như muốn phun trào. Đây rốt cuộc là hai cái gì đồ vật? Tại sao bọn chúng lại có thể khiến nàng bỗng nhiên trở nên xinh đẹp, gợi cảm như vậy? Triệu Tiếu Tiếu trong lòng nghi hoặc không ngớt, trên mặt thì không giấu nổi vui mừng chi ý, liên tục lắc qua lắc lại trước gương ngắm nhìn chính mình. Triệu Vô Cực ở một bên vuốt cằm thưởng thức Triệu Tiếu Tiếu cái này hoàn mỹ vóc dáng như một tác phẩm nghệ thuật nói. Quả nhiên người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào giác vàng a. Triệu Tiếu Tiếu lúc này mới tỉnh lại, đến gần Triệu Vô Cực, hai tay ôm ở phía sau cổ hắn mị nhãn như tơ nói. Vô Cực, chàng nói xem ta có đẹp không? Triệu Vô Cực bàn tay heo ăn mặn vươn ra hắc hắc cười nói. Đẹp, đương nhiên đẹp. Thứ này chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị a. Ngươi chính là người đầu tiên được sử dụng nó đấy. Triệu Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên, người đầu tiên. Vậy là nữ nhân kia cũng chưa được dùng. Nàng một mặt vui vẻ nói. Đây là thứ gì? Chàng có thể nói cho ta biết được sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Phía dưới chính là tiểu nội nội, phía trên chính là tiểu khả ái nha. Hắc hắc. Tiểu nội nội, tiểu khả ái. Khúc khích, nghe còn rất dễ thương đây. Đúng vậy, rất dễ thương. Ta nhất định phải yêu thương nó thật đầy đủ a. Triệu Vô Cực nói xong liền không chờ được nữa đem Triệu Tiếu Tiếu đẩy ngã, mặt đối mặt, hắn liền thấy được Triệu Tiếu Tiếu ánh mặt như nghênh lại cự, trong mắt một mảnh ẩm ướt hơi sương chờ quân đến hái. Liền cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Một tháng nay tham gia nhất nguyệt bí cảnh hắn chưa hề cùng Triệu Tiếu Tiếu làm qua lần nào, trong bụng một mảnh tà hỏa luôn bị hắn kiềm chế sớm đã cháy rừng rực, bây giờ có cơ hội Triệu Vô Cực liền đem tất cả tà hỏa một lần phóng xuất đi ra. Trước đây tu luyện Tử Hà Bất Diệt thần công Triệu Vô Cực còn chưa bước ra một bước kia thì thôi, hắn giống như một cái khổ hạnh tăng, ăn chay niệm Phật. Nhưng bây giờ hắn giống như là hoan hỷ Phật, không rượu không sắc liền không vui. Đương nhiên hắn cũng không uống rượu, còn sắc mặt này, cũng không phải là tùy tiện ăn rất có kiềm chế tính. Triệu Tiếu Tiếu tuy đã sớm quen thuộc Triệu Vô Cực sức chiến đấu cuồng bạo, nhưng giống như nàng mặc vào hai thứ đồ vật này làm Triệu Vô Cực sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt, cuối cùng một hồi sau đành phải buông vũ khí xin tha, chiến cuộc cũng đi tới hồi kết. Nằm trong ngực Triệu Vô Cực, Triệu Tiếu Tiếu như một đầu ngoan ngoãn hiền dịu tiểu miêu nhỏ giọng nói. Vô Cực, chàng lúc nãy nói ta là người đầu tiên mặc thứ này. Chẳng lẽ sẽ còn có người thứ hai thứ ba sao? Triệu Vô Cực mỉm cười, nữ nhân này càng ngày càng thông minh nha. Hắn gật đầu nói. Ta dự định đem thứ này bán đi, để cho tất cả nữ nhân trên đời đều có thể mặc tới, để cho bọn hắn thật xinh đẹp, cũng tranh thủ kiếm một bút tu luyện tài nguyên. Triệu Tiếu Tiếu nghe vậy có chút thất lạc, nàng rất muốn thứ đồ vật này chỉ là của riêng mình, để mình mặc cho một mình Triệu Vô Cực xem mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực nếu đã muốn bán ra kiếm tài nguyên tu luyện, nàng cũng không dám xen mồm, chỉ có thể cầu thứ khác. Nếu thế sau này có cái gì mới mẻ, nhất định phải để cho ta thử trước nha. Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm của nàng yêu chiều nói. Tất nhiên, ngươi cái này xinh đẹp đáng yêu người, nhất định phải được ưu tiên thử trước rồi. Hơn nữa ta cũng không định chỉ phát triển một mình thứ này,

Mai Tiểu Manh ba ngày không ngủ không nghỉ làm việc gần như vắt kiệt sức lực của nàng, bây giờ nàng liền đã trở về nhà của mình trực tiếp lăn ra giường đi ngủ, ngủ được vô cùng sâu. Triệu Vô Cực thì lại không chút nào dừng lại đi thẳng tới luyện khí phong tìm hắn sư gia La Thiên. Rất nhanh hắn liền được diện kiến của mình sư gia. La Thiên ngồi trên luyện khí phong phong chủ bảo tọa đối với Triệu Vô Cực ở phía dưới cười nói. Vô Cực, hiếm thấy ngươi đến luyện khí phong của sư gia. Thế nào, hôm nay có việc gì sao? Triệu Vô Cực mỉm cười. Ta là đến thăm sư gia, xem người có khỏe hay không mà thôi. La Thiên nghe vậy ha ha cười nói. Được được, ta khỏe, ta sao có thể không khỏe chứ? Được rồi, có chuyện gì vẫn là nhanh nói đi, đừng làm một bộ này. Triệu Vô Cực thấy vậy liền xấu hổ hỏi. Sư gia, ngươi biết Tạp Phường bên trong đám kia máy dệt hay không? La Thiên gật đầu nói. Đương nhiên biết, ta cũng từng nghiên cứu qua bọn chúng cấu tạo một thời gian. Quả thật rất tinh xảo, nhưng nếu đến ta chỗ này sẽ bị ta chế thành linh bảo, hoàn toàn tự động hóa. La Thiên lời này không nghi ngờ gì chính là đang chê bai ngoại môn đám kia đệ tử tốn công tốn sức đi theo dệt. Nếu vào tay hắn hiển nhiên sẽ bị hắn cải tiến càng tốt hơn, tiết kiệm càng nhiều sức lực hơn. Triệu Vô Cực nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn hiếu kỳ hỏi. Sư gia, tại sao ngươi lại không làm như vậy? Cải tiến không phải liền khiến cho Thanh Vân Tông chúng ta càng tốt hơn hay sao? La Thiên cười nói. Không cải tiến hiển nhiên cũng có lý do. Lúc ta còn trẻ, ta liền đã chú ý tới vật kia. Lấy ta trình độ luyện khí lúc đó liền có thể cải tiến nó càng tốt hơn. Nhưng lúc đó ta địa vị đã đủ cao, cho dù cải tiến nó gây nên oanh động cũng không cung cấp cho ta chút nào lợi ích. Hơn nữa làm như vậy sẽ khiến ngoại môn đệ tử ít đi một chỗ phát ra nhiệm vụ kiếm linh thạch, khiến cho bọn hắn muốn kiếm linh thạch liền phải đi cùng yêu thú chiến đấu, kéo cao tỷ lệ tử vong. Ta lúc đó liền nghĩ thương hại bọn hắn, cũng không muốn ép bọn hắn mất đi cái này công việc phải ra ngoài cùng yêu thú đánh sống đánh chết, đây hoàn toàn không phải bọn hắn sở trường nha. Triệu Vô Cực hứng thú truy vấn. Vậy bây giờ người nghĩ như thế nào? La Thiên im lặng một chút sau đó nói. Tuy hai người mới có thể khu động lên một cái máy dệt, ngoại môn đệ tử nhận nhiệm vụ ở đây cũng dựa vào nó kiếm linh thạch tu luyện, hao tổn của môn phái không ít tài nguyên, nhưng ta vẫn là ý cũ. Dù sao nếu đối phương đã mất đi ý chí tiến thủ mà chọn lựa làm sản xuất tu sĩ, vậy Thanh Vân Tông chúng ta cũng không thiếu chút tiền này, nuôi lên bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không phải là ăn không, bọn hắn vẫn tạo ra thực chất giá trị, chúng ta cũng không lỗ, ngược lại còn kiếm chỉ là cái kiếm quá ít, như muối bỏ bể mà thôi. Thanh Vân Tông muốn đi lên phải dựa vào ngươi cùng Từ Tiểu Bạch đám này tuyệt đỉnh thiên kiêu kéo đi lên, không phải dựa vào một đám mất đi huyết tính đệ tử. Triệu Vô Cực nghe vậy mỉm cười. Sư gia là nghĩ như vậy sao? Quả nhiên là thượng vị giả suy nghĩ a. Thanh Vân Tông gia đại nghiệp đại, có thể tồn tại nhiều năm như vậy hiển nhiên cũng có đạo lý riêng. Hắn mở miệng nói. Sư gia, hôm nay ta tới đây có một chuyện cần nhờ ngươi, hơn nữa cũng liên quan tới vừa nãy chúng ta nói sự việc. La Thiên hứng thú nhìn hắn nói. A, chẳng mấy khi thấy ngươi có việc cầu sư gia. Nói đi, có việc gì? Triệu Vô Cực lấy ra lưu ảnh thạch đưa lên sau đó nói. Đây là hình ảnh một cái ngoại môn đệ tử may một đồ vật ta mới nghĩ ra, gọi là tất chân. Đây là tương lai ta muốn buôn bán đồ vật, nhưng để may nó sử dụng chúng ta Thanh Vân Tông hiện nay máy dệt cùng may công nghệ quá chậm lại không đủ tinh xảo, không thể may ra được thứ như ta mong muốn. Bên trong đường kim mũi chỉ may có chút đặc biệt, vậy nên cần đặc chế riêng một loại máy may có thể tái hiện thao tác của cái này đệ tử, sư gia xem một chút, có thể làm được sao? La Thiên nghe vậy gật đầu mở ra lưu ảnh thạch nhanh chóng xem qua. Cuối cùng nhìn thấy đồ vật thành hình là một cái co giãn vô cùng tốt tất chân hắn nhíu mày hỏi. Vô Cực, thiên phú tu luyện cùng luyện đan của ngươi đều vô cùng tốt. Sư gia đều phải nhịn đau để cho ngươi đi qua bạch sư gia của ngươi bên kia học luyện đan, ngươi không tu luyện cũng không luyện đan, muốn làm cái này buôn bán là có ý gì? Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi. Sư gia, câu hỏi này rất quan trọng sao? La Thiên gật đầu nói. Sư gia sẽ dựa vào câu trả lời của ngươi mà quyết định có giúp ngươi hay không? Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, nói như vậy La Thiên có cách giải quyết. Tốt lắm, chỉ sợ không cách giải quyết, nếu có vậy thì không thành vấn đề. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút liền nói. Sư gia, ta đối với hai thứ kia có thiên phú là thật không giả, nhưng ta liền là tâm huyết dân trào muốn làm việc này. Chỉ cần muốn liền đi làm. đây chính là ý nghĩ của ta. La Thiên nghe vậy lẩm bẩm một chút, chỉ cần muốn liền đi làm sao? Quả nhiên là tuổi trẻ, thật đúng là tùy hứng cùng khinh cuồng a. Thật giống như bọn hắn năm xưa, hành động cảm tính, thích làm gì liền làm nấy, không cần biết lợi ích có to lớn hay không, chỉ cần thấy thích làm thì làm. Đây chính là tuổi trẻ nhiệt huyết a, ngược lại càng già bọn hắn liền càng ưa thích suy nghĩ, quan tâm lợi ích có đủ to lớn hay không lúc đó mới động thân. La Thiên đối với Triệu Vô Cực hỏi. Cho dù ngươi tu luyện cùng luyện đan thuật đều sẽ bị đứng yên tại chỗ sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Ta không phải đồ ngốc, ta biết cái gì mới là thứ quan trọng cần đi làm. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi, sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện. La Thiên có chút cười xấu nói. Ngươi đã muốn làm vậy sao không tự mình làm tất cả? Như vậy không phải thành tựu cảm giác sẽ lớn hơn sao? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Ta đây chỉ là vận dụng ưu thế của mình mà thôi. Có ưu thế không biết sử dụng chính là đồ ngốc. La Thiên gật đầu nói. Tốt một câu có ưu thế không dùng chính là đồ ngốc. Được rồi, lần này sư gia sẽ giúp ngươi. Triệu Vô Cực chấp tay. Đa tạ sư gia, không biết lúc nào có thể có kết quả. La Thiên nghĩ một chút nói. Không phải muốn cải tiến liền có thể cải tiến được. Sư gia trước tiên phải dựa vào cái kia đệ tử may vá hành động mô phỏng lại một lần, dùng của mình tinh thần lực thôi diễn lại, sau đó bố trí các loại tinh xảo đầu kim châm vào chính xác vị trí mới có thể may ra được một cái như vậy trong miệng ngươi. Tất chân. Lại tính toán cả ngươi muốn kinh doanh, như vậy số lượng không thể ít, tốc độ phải nhanh, lại còn phải tự động, chỉ cần bỏ vào linh thạch liền có thể hoạt động, dựa vào sư gia ngươi tinh thần lực cường độ thôi diễn muốn phải hai ngày a. Triệu Vô Cực ồ một tiếng. Sư gia là Nguyên Anh kỳ vậy mà còn phải mất tới hai ngày thôi diễn sao? La Thiên sụ mặt nói. Ngươi có phải ở bên bạch sư gia của ngươi quá thuận lợi nên cảm giác luyện đan sư cùng luyện khí sư hai cái này nghề nghiệp liền rất dễ dàng rồi. Chúng ta bất kể là làm cái gì đều cần thôi diễn vô cùng cực khổ, dựa vào chính là mình tinh thần lực. Ai tinh thần lực càng cường, thôi diễn càng nhanh, như vậy khả năng thành công càng lớn. Đương nhiên thôi diễn cũng là phải dựa trên kiến thức cùng hiểu biết của chúng ta, cũng không thể lung tung thôi diễn. Triệu Vô Cực ắt một tiếng, giống như hắn cũng không thôi diễn qua cái gì, hoàn toàn chính là dùng hệ thống ưu hóa sau khống hỏa quyết cùng luyện đan 12 cơ sở thủ ấn đè đi lên chứ. Không đúng. Hắn thôi diễn tính toán qua tỷ lệ dược dịch a. Chẳng qua là hắn không thôi diễn mà dùng hành động thực tế đi thử nghiệm, là hành động phái mà không phải lý thuyết phái a. Triệu Vô Cực gãi gãi đầu nói. Vậy được, lúc nào sư gia thành công liền dùng đưa tin phù cho ta a. Vô Cực xin cáo lui. Được rồi lui đi. Nhìn La Thiên phất phất tay, Triệu Vô Cực nhanh chóng lui xuống, cuối cùng hắn mới thở phào một hơi nói. Gần như đều xong cả rồi. Kỹ thuật con đường đều đã ổn thỏa, cuối cùng chỉ còn nguyên liệu cùng tiêu thụ con đường nữa mà thôi. Hắc hắc, cũng không khó như ta tưởng nha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 988, trước kia ai muốn tìm Đông Phương Uyển Nhi đâu? Đã đến lúc nàng lên sân. Triệu Vô Cực đi tới phường thị của Thanh Vân Tông, lúc này phường thị người trực chính là một cái lạ mặt tu sĩ. Cũng không phải là trước đây cái kia cùng hắn gây chuyện tu sĩ. Triệu Vô Cực xuất hiện liền nhận lấy không ít quan tâm, rất nhiều người liền khẽ giọng bàn luận hắn. Triệu Vô Cực đối với đám người này thấp giọng bàn luận, nếu như muốn nghe liền có thể tập trung nghe rõ, nhưng hắn không cần. Bất kể là bàn luận gì, Triệu Vô Cực trước giờ cũng không xem trọng mấy lời này, hơn nữa bây giờ bình luận không hề có chút nào bất lợi với hắn, càng không cần quan tâm. Thấy người tới là Triệu Vô Cực, vị kia quản lý phường thị lập tức mặt mày hớn hở đưa tới. Triệu sư chất, chúc mừng ngươi đột phá thành công trúc cơ kỳ, trở thành nội môn đệ tử. Hạch tâm đệ tử cách ngươi cũng chỉ còn một bước nhỏ a. Triệu Vô Cực mỉm cười, hạch tâm. Hạch tâm là kim đan kỳ đây, ngươi đây vỗ mông ngựa cũng vỗ quá mạnh chứ. Hắn nói. Không có gì. Ta hôm nay đến đây muốn hỏi một chút, chỗ này còn có bao nhiêu bách niên ngọc tầm tơ? Bách niên ngọc tầm tơ sao? Còn không ít, triệu sư chất muốn mua sao? Nhắc nhở một chút, sư chất vô hạn quyền mua ngọc tụy chi sau khi nhất nguyệt bí cảnh mở ra ngày đó đã bị sư môn hủy bỏ rồi, bởi vậy không thể tiếp tục vô hạn mua ngọc tụy chi nữa a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn nhìn về phía mình điểm cống hiến. Điểm cống hiến môn phái, 39.180. Hắn khóe miệng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh,

Đầu Triệu Vô Cực lập tức bị gõ ra một cái bao, Đông Phương Uyển Nhi răng dậy. Ngươi trêu đùa sư tỷ phải không? Muốn chết. Triệu Vô Cực vội vàng hắc hắc cười nói. Vậy sư tỷ, ngươi giúp ta hay không? Đông Phương Uyển Nhi nhìn Triệu Vô Cực một cái, sau đó quay đầu đi một bên. Hừ. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 990, đến từ La Thiên Tinh Vui. Đông Phương Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Được rồi, nể mặt sư đệ ngươi cầu khẩn như vậy, sư tỷ sẽ giúp ngươi một chút. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi bắt ta mặc mấy loại hở bạo cùng biến thái y phục, ta nhất định không đồng ý đâu đấy. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Sư tỷ yên tâm, ta làm sao có thể để ngươi mặc mấy bộ y phục như vậy. Hắc hắc, thành công. Cuối cùng cũng có được người đại diện. Đừng xem thường Đông Phương Uyển Nhi, nàng tuy ngốc manh, giỏi nhất chính là thuật luyện đan, nhưng ở Thanh Vân Tông danh khí của nàng không kém chút nào. Nàng xuất đạo so với Triệu Vô Cực còn sớm, ở Thanh Vân Tông được rất nhiều người ủng hộ, chỉ cần nàng mặc trên người các loại y phục của Triệu Vô Cực thiết kế ra, nhất định sẽ gây được sự chú ý của những người khác, hơn nữa lấy dáng người xinh đẹp cân đối của nàng, mặc vào y phục đương nhiên là đẹp mắt, sẽ khiến cho đám người kia sáng mắt lên, đến lúc đó y phục còn sợ không bán được sao. Triệu Vô Cực đang định rời đi, Đông Phương Uyển Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Sư đệ được vinh dự làm Thanh Vân Tông đệ nhất thiên tài luyện đan sư, không bằng hôm nay sư tỷ cùng ngươi đàm đạo một chút, thế nào? Triệu Vô Cực giật mình nhìn Đông Phương Uyển Nhi, sư tỷ vậy mà tìm hắn đàm đạo. Phải biết nàng kinh nghiệm cùng kỹ thuật luyện đan đều hơn hắn rất nhiều, Triệu Vô Cực nếu không có hệ thống cung cấp ưu hóa khống hỏa quyết cùng cơ sở thủ ấn chỉ sợ cũng không bằng được nàng. Luyện đan sư ở giữa giao lưu cũng không phải là cái gì xa lạ hoạt động, hai bên lẫn nhau bổ khuyết như vậy mới có thể ở trên đan đạo đi được càng xa, cái này đã là bình thường hoạt động. Chỉ có điều, nó đa số đều là quen biết luyện đan sư cùng nhau thảo luận bồi đắp, nếu không bước được vào cái này vòng tròn, chỉ sợ rất khó. Sư tỷ hiếm thấy cùng hắn hứng thú nói chuyện, Triệu Vô Cực cũng không thể lạnh nhạt nàng, vừa ngồi xuống nói chuyện liền là hai ngày. Hai ngày này hai người nói chuyện đủ loại trên trời dưới đất. Không thiếu một thứ gì. Nào là linh thảo dược tính như thế nào, vùng nào thời tiết cùng thổ địa thích hợp mọc loại nào thảo dược, ở trong đại dương bao la rộng lớn có cái nào quý giá thảo dược, lúc luyện đan cần chú ý cái gì, nắm bắt thời cơ như thế nào, kết ấn tốc độ nhanh hay chậm. Những cái này kiến thức có chỗ Triệu Vô Cực liền vượt trước nàng, nhưng đa số đều bị Đông Phương Uyển Nhi vượt trước, cuối cùng hắn vẫn là được lợi to lớn, Đông Phương Uyển Nhi cũng không tiếc chỉ điểm cho hắn, bù đắp hắn tuổi trẻ còn ít ra ngoài thiếu hụt. Đông Phương Uyển Nhi tuy không mấy gặp Triệu Vô Cực, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Triệu Vô Cực là một cái tu luyện cuồng. Hắn nếu như một mực ở tu luyện, có thể trạch ở Thanh Vân Tông đến lúc thần công đại thành mới xuống núi. Cái này tốt thì có tốt, nhưng xấu nhiều hơn. Bởi vậy có cơ hội cùng sư đệ thâm nhập trò chuyện bồi dưỡng tình cảm cũng hiểu rõ đối phương, nàng đương nhiên vui vẻ đi nói chuyện. Hai người một cái trúc cơ kỳ một cái kim đan kỳ thức hai ngày đều không có vấn đề gì, bởi vậy nói chuyện vô cùng vui sướng. Tiểu Mai thay nước trà cho hai người cũng đến mấy chục lần. Chỉ đến lúc luyện khí phong sư gia của hắn bên kia truyền tới đưa tin phù, Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Uyển Nhi mới dừng lại. Đông Phương Uyển Nhi đứng lên phủi phủi y phục nói. Ta trở về trước, trong thời gian ngắn tạm thời cũng không bế quan. Sư đệ lúc nào cần ta làm người mẫu thì cho ta đưa tin phù. Của ta phù ấn ngươi hẳn là có rồi đúng không? Triệu Vô Cực gật đầu chắp tay. Sư tỷ đi thong thả. Đông Phương Uyển Nhi rời đi, Triệu Vô Cực vui mừng khấp khởi chạy tới luyện khí phong chạy tới. La Thiên ở trên chủ vị đối với Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, sư gia đã làm xong đồ vật cho ngươi. Ngươi đến xem một cái đi. Nói xong hắn trên tay ánh sáng lóe lên, một cái máy dệt mới toanh liền xuất hiện ở trước mặt Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhìn qua thông tin liền hiện lên trước mặt hắn. Tên, máy dệt tự chế. Người chế tạo, La Thiên. Cấp bậc, pháp khí. Kỹ năng, dệt tất chân. Đặc thù, chỉ có La Thiên có được bản vẽ của nó. Nói rõ, nó chạy bằng linh thạch, có hệ thống làm mát, tự động. Là pháp khí nói rõ La Thiên sử dụng nguyên liệu để chế tạo nó là dùng để chế tạo trúc cơ kỳ pháp khí chế tạo ra, độ bền chắc chắn, không hề dễ dàng hư hao. Đáng kinh ngạc chính là La Thiên đều đem pháp khí sử dụng liên tục sẽ bị nóng nên chế tạo sẵn một bộ làm mát khí. Quả thật so với hiện đại máy móc cũng không kém phần nào. Triệu Vô Cực nghi ngờ hỏi. Sư gia, Cái này pháp khí có vẻ rất đặc biệt a. La Thiên ha ha cười nói. Đương nhiên, sư gia dựa theo cái kia đệ tử hành động thôi diễn tính toán, dùng hai tay may quá chậm rất lâu mới có thể hoàn thành một cái, bởi vậy ta tính toán sử dụng 100 mũi kim khâu một lần hoàn thành cái này hoạt động, đem thời gian theo dệt một chiếc tất chân của ngươi kéo xuống thấp nhất có thể. Ngươi nhìn phía dưới có một cái cánh cửa, đấy chính là chỗ bỏ vào sợi chỉ, nhất định phải thường xuyên thay mới, nếu không sẽ bị gián đoạn a. Triệu Vô Cực nhìn một hồi, cái này chỉ cao gần bằng một người chiều cao máy dệt quả thật thần kỳ so với hiện đại máy móc không khác nhau chút nào, hắn có cảm giác, có phải công nghệ luyện khí của Thanh Vân Tông có chút mạnh quá hay không? Triệu Vô Cực nghi ngờ. Sư gia, ta biết luyện khí cũng không phải dạng này a. Không phải luyện đan sư đều là một búa đánh ra đồ vật sao? Ngươi dạng này chế tạo đồ vật quá đổi mới ta nhận thức a. La Thiên nghe vậy ha ha cười nói. Ngươi cũng không cần lạ lẫm, cái này thuộc luyện khí cũng là mới phát triển mà thôi. Trước đây rất lâu có một cái tông phái tên là Thiên Khôi Tông bị người diệt môn, rất nhiều truyền thừa của bọn hắn bị chúng ta cùng người khác đoạt được. Thiên Khôi Tông là một cái môn phái chuyên luyện chế khôi lỗi phụ trợ chiến đấu, bọn hắn thực lực cá nhân có thể dựa vào khôi lỗi bù đắp, bởi vậy bình thường giao đấu một người đều nằm vào một đánh hai cục diện, vô cùng khó chơi, hơn nữa nếu có được mạnh mẽ khôi lỗi, bọn hắn có thể vượt cấp khiêu chiến cũng không là cái gì lạ lùng sự tình. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là đắc tội một cái thế lực nào đó, hoặc là bị một cái gì thần bí diệt môn. Thiên Khôi Tông kỹ thuật luyện khí thiên về tinh xảo phương hướng phát triển, chúng ta Thanh Vân Tông sau khi có được bọn hắn luyện khí truyền thừa liền bắt đầu nghiên cứu, học hỏi cái mới. Ngươi bây giờ pháp khí chính là từ học hỏi bọn hắn kinh nghiệm luyện khí mà ra. Luyện khí sư bây giờ không nhất thiết cứ phải đao to búa lớn gõ sắt thành kiếm, mà chế tạo tinh xảo đồ vật cũng là đồng dạng. Đây đã là một cái trường phái hoàn toàn mới luyện khí sư, kết hợp của chúng ta Thanh Vân Tông tinh hoa cùng Thiên Khôi Tông tinh hoa, tạo thành tân kỹ thuật tân trường phái. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Tập bách gia trường lớn mạnh tự thân, cái này ý nghĩ rất đúng, sư gia ngươi quả nhiên là tầm mắt vô cùng khoáng đạt. Ha ha ha. Được Triệu Vô Cực vỗ mông ngựa La Thiên vô cùng sảng khoái cười to, Triệu Vô Cực lấy ra cuộn chỉ bỏ vào, một cuộn chính là bách niên ngọc tầm tơ cùng một loại chính là vải mềm sợi chỉ. Cuối cùng là bỏ vào linh thạch. Máy dệt pháp khí nhanh chóng vận chuyển, 100 đầu mũi khâu như con thoi nhanh chóng xuyên toa, động tác vô cùng chuẩn mực lại không chút nào khúc mắc cùng lẫn lộn vô cùng tiêu chuẩn khiến Triệu Vô Cực gật đầu liên tục. Phải dùng đến 2 ngày thời gian mới hoàn thành một cái tất chân, vậy mà ở chỗ này liền chỉ cần 5 phút liền có thể ra lò, quả thật nhanh đến khiến người ta khó tin được. Có thể thấy được, máy móc chính là nhân loại giải phóng sức lao động ác chủ bài, là nhân loại đáng tự hào đồ vật. Triệu Vô Cực đối với sư gia của hắn ánh mắt cũng đổi khác, trở nên như nhìn bảo vật đồng dạng. Sư gia quả nhiên là sư gia, quá cho lực, ha ha ha. Hắn nhanh chóng nắm thời cơ nói ra. Sư gia, cái này máy ta cũng không chỉ cần một phần, ngươi xem. La Thiên liếc mắt nhìn hắn nói. Cái kia là sư gia giúp ngươi, miễn phí đưa. Nhưng về sau muốn có, sư gia vẫn có thể giúp ngươi làm, chỉ có điều theo giá pháp khí tông môn quy định tới. Không miễn phí. Vô Cực nha, ngươi phải biết, có thể để cho sư gia động thân luyện chế pháp khí, trong Thanh Vân Tông này cũng không có mấy người, trong đó một cái liền có ngươi. Triệu Vô Cực vội vàng ngoan ngoãn nói. Vô Cực tạ ơn sư gia chiếu cố. Nói xong hắn một mặt đắng chát, bởi vì, hắn hết điểm cống hiến.